mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 80, đừng để ý tới tôi, để tôi bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Dư cười cười, đem đồ uống phân cho Nhu Nhu với Đậu Đậu, Tô Niên Niên đã kéo lên anh cánh tay ra bên ngoài vọt lên mới này, Tô Niên Niên, ngươi ngược lại là đem đơn mua đó. Nhu Nhu ở phía sau quát, Tô Niên Niên hướng cô làm cái mặt quỷ, người không có đồng nào, hai ngươi nhìn xử lý a, bye bye. Đợi cho hai người thân ảnh biến mất tại ánh mắt Nhu Nhu mới thầm nói. Đậu Đậu, Tô Niên Niên đây là thẹn quá hóa giận rồi đúng hay không? Đậu Đậu ra vẻ thâm trầm gật đầu. Đúng vậy a, bằng không cô mới sẽ không quỵt nợ. Nói trở lại, xem ra cô thật sự thích vừa rồi nam sinh kia đó. Nhu Nhu bĩu môi, đáng thương Đường Dư Âu ba cứ như vậy bi kịch rồi. Ai, Tô Niên Niên tìm cả buổi thật vất vả mới tìm được một cỗ về nhà xe bus. Tại ven đường đợi không bao lâu, một cỗ xe buýt mà ngừng lại, Tô Niên Niên đang định cùng Đường Dư cáo biệt, Đường Dư lại nói. Tôi đưa ngươi trở về đi. Ách, không cần, tôi cũng không phải tiểu hài tử rồi. Tô Niên Niên trách móc rồi vài câu, người đã bị Đường Dư phụ giúp lên xe buýt. Xe buýt bên trên chỉ thưa thớt đã ngồi mấy người, hai người rất nhẹ nhàng tại xếp sau đã tìm xong chỗ ngồi. Tô Niên Niên dựa vào cửa sổ, nhìn qua bên ngoài cảnh sắc trời chiều ánh chiều tà chậm rãi kéo dài, bỏ ra một mảng lớn xinh đẹp quang. Lùi tới người qua đường, cùng giao điệt hiện lên phong cảnh sen kẽ mà qua tràn đầy sinh hoạt khí tức. Cách, đường đi, một cái quảng trường, mấy người trẻ tuổi nam hài tự ăn mặc bóng rổ áo, đang tại trên trận bóng rổ huy sái mồ hôi. Tô Niên Niên phảng phất nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi Đường Dư. Đường Dư, ta nhớ được ngươi cao nhất, tại tiết kiệm đội đánh rồi nửa năm, về sau như thế nào bỗng nhiên không đi. Đường Dư sừng sốt tựa lưng vào ghế ngồi một mực trầm mặc thật lâu, bên môi mới nhàn nhạt cười. Quên rồi, đại khái là không muốn đi đi à nha. Nha, Tô Niên Niên bán tín bán nghi ứng thanh âm, cô bây giờ có so đây càng chuyện buồn rầu cho nên không có cố bên trên Đường Dư trên mặt cái kia bôi thất lạc. Trong đầu không ngừng hiền hiện Nhu Nhu với Đậu Đậu đã từng nói qua lời mà nói, để cô thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi mình. Trời ạ, chẳng lẽ cô thật sự thích Cố Tử Thần sao? Quả thực thật là đáng sợ, nhất định là ảo giác, cô dùng sức lắc đầu ý đồ từ nơi này cái sai lầm trong ảo giác thoát khỏi đi ra. Làm sao vậy? Đường Dư thấp giọng hỏi cô. Tô Niên Niên thở dài, không có việc gì, chính là vừa rồi não mở rộng quá lớn, bị chính mình hù đến rồi. Cô dừng một chút cảm khái nói, Đường Dư, hay là ngươi tốt nhất rồi. Đường Dư thân thể cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn cái gì đều nói không ra miệng. Tô Niên Niên lại nhỏ âm thanh lầm bầm rồi gì, Đường Dư không có nghe thái chân thiết, đợi đến lúc anh nhìn Tô Niên Niên lúc mới phát hiện cô đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi, thỉnh thoảng chả à nha tức hai cái miệng, nhìn về phía trên manh bó tay rồi. Đường Dư vươn tay, động tác cực kỳ nhu hòa đem nàng cái đầu nhỏ đỡ đến rồi chính mình trên vai. Cảm nhận được đầu vai cái kia bôi ấm áp, Đường Dư chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy lấy quá nhiều khó nói lên lời cảm xúc ép tới anh gần như không thở nổi. Tô Niên Niên, Tô Niên Niên, anh tại trong lòng một lần lượt nhớ kỹ Tô Niên Niên tên, đến tận sắc trời ám xuống dưới, trên đường phố đèn neon từ từ sáng lên, cấu thành ngũ quang thập sắc sáng lạn cảnh đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đó, Đường Dư chỉ cảm thấy trong lòng, đắng chát tới cực điểm. Cô là tánh mạng hắn trong là tối trọng yếu nhất hào quang, mà anh tại cô mà nói, nhưng lại có cũng được mà không có cũng không sao phụ ra. Xe buýt đến điểm cuối, bắt đầu báo đứng, Đường Dư thu hồi những cái. Kia loạn thất bát tao, cảm xúc nhẹ nhàng hô, Niên Niên, đến đứng cả đứng lên đi, cách chương.